Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 269, thuận theo tự nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về đến phủ Tề Vương, Lý Tịnh vừa vào cửa, Phùng Trắc Phi đã đến tìm, dù bề ngoài vẫn giữ vẻ bình thản, đoan trang như mọi khi, nhưng Lý Tịnh vẫn nhận ra nàng đang có điều khó chịu. Phùng Trắc Phi cố gắng giữ lời lẽ công bằng khi kể lại sự việc, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà thêm vào. Thật ra cũng chỉ là chuyện nhỏ. Trước kia khi Mặc Tứ cô nương ở phủ, nàng cũng có phần kén chọn. Nhưng dù sao cũng là khách của phủ, lại là tỷ tỷ của Vương Phi, nên thiếp thân luôn cố hết sức để nàng hài lòng. Rồi nàng làm ra vẻ khó xử, nhưng mà Vương gia, Mặc Tứ cô nương thân với Chu Cửu, lại thường xuyên chơi cùng quận chúa. Không phải thiếp thân nói đâu, lỡ mà ảnh hưởng đến quận chúa, thì phiền lắm. Lý Tịnh nghe vậy, khẽ gật đầu, chuyện này không cần lo. Sẽ sớm đưa nàng ta về, sau này cũng không đến nữa. Vâng, Phùng Trắc Phi không hiểu lắm ý của câu đó, vẫn cố nói tiếp. Thêm nữa, chuyện xích mích hôm nay, Vương Phi chẳng những không hòa giải, mà lại trực tiếp đòi danh sách nhân sự và sổ sách. Vương gia, rõ ràng ngài giao việc quản gia cho thiếp thân. Lý Tịnh hơi khựng lại, lát nữa bản vương sẽ hỏi nàng ấy, người này vừa mới tiếp quản sổ sách từ Triệu Huệ. Giờ lại đòi nhúng tay vào chuyện phủ đệ. Trước đây chỉ tưởng nàng tham tiền, không ngờ còn tham quyền. Đã mấy hôm không nói chuyện rồi, lát nữa hỏi kỹ lại. Phùng Trắc Phi vẫn chưa hài lòng với kết quả đó. Vậy có đưa cho Vương Phi không? Nhắc mới nhớ, chẳng phải 3 tháng một lần nàng đều phải nộp báo cáo cho bản vương sao? Phùng Trắc Phi khựng người, thiếp thân vẫn luôn nộp đều đặn. Trước đây đưa cho Vạn quản gia, giờ thì là Triệu quản gia. À, bản vương quên đọc rồi, cứ theo mẫu đó, chép một bản đưa cho Vương Phi. Thấy sắc mặt Phùng Trắc Phi không tốt, Lý Tịnh lại nhớ tới việc nàng đã vất vả quản gia mấy năm, cũng làm khá tốt, nên dịu giọng. Đúng là hơi phiền thật, nhưng nàng ấy là Vương Phi, đã nói ra thì không thể không làm gì. Ai nấy nên làm đúng phần việc của mình. Vâng, Phùng Trắc Phi cảm thấy bất lực, đành gật đầu. Vương gia, Mặc Tứ cô nương sắp đi. Chuyện của nàng ấy đã giải quyết xong rồi sao? Hừ, Lý Tịnh hừ lạnh, không định tám chuyện. Ngươi về đi, bảo người mời Vương Phi đến. Vâng, Phùng Trắc Phi không tiện ở lại nữa, hành lễ lui ra. Không lâu sau, Mặc Y đến. Vương gia, ừ, ngồi đi, giọng Lý Tịnh nhạt nhẽo. Chuyện của Mặc Uyển cuối cùng cũng xong, được ban cho phong hiệu tứ phẩm, rồi vào phủ thái tử làm phu nhân. Phong tứ phẩm, một phong hàm rơi từ trên trời xuống. Chẳng phải hạng thấp. Vương gia, dù nằm trong dự đoán, Mặc Y vẫn khó lòng tiếp nhận. Ngài vốn không thích thế này, sao lại? Hừ, bản vương không thích. Sắc mặt Lý Tịnh xa sầm. Bản vương là gì của nàng ta? Nếu nàng và phụ mẫu nàng ta cam lòng, bản vương có ngăn được sao? Này bản vương đã mất mặt đi tranh cho nàng cái danh, phu nhân có phong hiệu, để nàng không quá khó coi. Sao, nàng còn không hài lòng? Hắn nhướng mày chất vấn. Không, không phải, Mặc Y vội xua tay, nàng thật sự chưa từng trải qua chuyện gì lớn, nhất thời không biết nên nói thế nào. Vương gia đã làm đến mức này, thiếp thân vô cùng cảm kích. Chỉ là, kết cục như vậy, khiến người khó chấp nhận thôi. Kết quả thế này là tốt nhất rồi. Lý Tịnh nghĩ đến cũng thấy nực cười. Bình thường, huynh đệ mà tặng nhau mỹ nhân thì cũng phải đề phòng lắm, có khi lạnh nhạt một thời gian rồi đá ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đằng này, thái tử lại kéo luôn đại tỷ tỷ thê tử của mình về bên người. Hắn không sợ à, nghĩ gì vậy? Lý Tịnh nhìn Mặc Y, tay vô thức VTV, món ngọc bội. Suy nghĩ này, hắn sẽ không bao giờ nói với Mặc Y, nhưng nếu cái nhà đầu ngốc đang mộng tưởng bước lên mây kia, có thể tỉnh ngộ, có bản lĩnh bảo toàn mình. Thì sau này, lúc thật sự giao chiến, hắn cũng sẽ để lại cho nàng một con đường lui. Còn nếu không, thì cứ thuận theo tự nhiên thôi. Mặc Y căng thẳng, gương mặt nhỏ nhắn hiện rõ vẻ chăn trở, chớp chớp mắt nghĩ ngợi đủ điều, cuối cùng khẽ thở dài. Vương gia, trước kia thiếp từng nói với nhà rằng, nếu Mặc Uyển thật sự đi đến bước này, thì nên để phụ mẫu thiếp dọn ra ngoài. Mấy ngày trước, đã nhờ Tống Gia Hưng tìm trước một viện nhỏ, chỉ vì chưa rõ hướng đi của chuyện này, nên vẫn chưa ký hợp đồng. Giờ thì, Lý Tịnh phẩy tay cắt lời, nàng đã xuất giá, việc nhà đẻ đẻ thế nào, để họ tự định đoạt. Nàng có thể giúp, nhưng đừng làm chủ thay nhà đẻ. Chuyện này có thể thành, bản vương cũng có tính toán của mình. Nàng không cần quá bận tâm. Vâng, Mặc Kinh nhìn hắn, lòng vẫn chưa thật sự hiểu hết. Còn về việc hai tỷ muội tương lai sống chung ra sao, đó là bài học nàng cần học với tư cách vương phi của bản vương. Ngày chọn nàng làm chính phi, bản vương đã có lý do. Sau đó, ở mọi mặt, nàng đều rất hợp ý ta. Nàng có thể không làm gì cả, chỉ cần là một vương phi sống an nhàn, bản vương sẽ không có ý kiến. Nhưng nếu nàng muốn cùng bản vương sóng vai, được ta sủng ái, vậy thì phải dụng tâm. Mặc Im mắt đỏ hoe, nhẹ giọng, thiếp thân đã hiểu, không cần gấp, bản vương sẽ cho nàng nhiều cơ hội. Lý Tịnh nhìn tiểu thê tử, thầm nghĩ, đến lúc phải về nghỉ ngơi rồi. Mặc Im làm sao đoán được suy nghĩ trong đầu hắn, từ tiền viện trở về, đã thấy nhà họ Mặc lại sai Thu Hồng tới. Thu Hồng, nhà ta đã biết rồi à, bẩm nương nương, nhà đã biết. Lão gia sai nô tỳ tới báo, tam phu nhân có huynh ruột đến, trực tiếp tặng cho một viện ba gian ở Đông Thành, đã sang tên cho tam phu nhân. Mọi người bàn bạc xong, tam phòng sẽ dọn qua đó, để tứ cô nương xuất giá từ nơi ấy. Nghe vậy, Mặc Y cảm thấy yên lòng, đây là kết cục đơn giản, cũng là hợp với mong muốn của nàng nhất. Vậy tam thúc thật sự đồng ý dọn đi, Mặc Y biết quá rõ quan hệ phu phụ nhà ấy, tam lão gia đồng ý rồi, đang bắt đầu thu dọn. Vậy, có nói bao giờ Mặc Uyển sẽ vào phủ thái tử không? Nửa tháng nữa, sao gấp vậy? Mặc Y hơi ngạc nhiên, nhưng nghĩ lại, cũng phải, dù sao cũng không phải chính thê, nên không cần quá nhiều nghi thức. Chỉ mong nàng ấy, đừng hối hận, ngày mai sáng sớm, ta sẽ đưa nàng ta về. Ngoài ra, ngươi về nhà xem, nếu Vân Di Nương có ở đó thì bảo bà ấy tới. Nếu đang ở tiệm, thì bảo lão gia tới gọi bà ấy. Vâng, sau khi Thu Hồng đi, Mặc Y mở sổ sách và kiểm tra kho. Lần này đưa nàng đi, sợ là sau này khó mà gặp lại. Tặng gì đó để nàng vào phủ, đỡ bị thiệt thòi. Chỉ lần này thôi, về sau, nếu có chuyện gì, thì tự làm tự chịu, nàng sẽ không giúp được nữa. Đang soạn đồ thì Vân Di Nương tới, Mặc Y không khách sáo. Tam thúc chuẩn bị dọn sang nhà tam thẩm, ngươi tính sao? Hôm nay Vân Di Nương không ra tiệm, chỉ ngồi nhà lo lắng. Bà đã nhìn rõ, tam lão gia giờ trước mặt tam phu nhân hoàn toàn mất hết khí thế. Nếu bà dẫn con theo sang, thì còn được ra tiệm hay không cũng chưa chắc. Với tính tình tam phu nhân, ai biết sẽ bị hành hạ ra sao? Hai đứa con sẽ thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở tiệm làm việc, bà đã nghe không ít chuyện đời rồi. Nương nương, Vân Di Nương nghĩ một lúc, cắn răng. Vân Nương muốn xin tam lão gia một tờ thư từ hôn. Mặc Kim nghe xong, trong lòng an ổn. Khi xưa theo tam lão gia, thật là vì không còn đường lui. Làm thiếp, trong lòng Vân Nương chưa từng cam tâm. Theo người ra ngoài làm việc, cũng là vì muốn tự lập. Nay, Vân Nương quyết tâm rời khỏi tam lão gia. Ừ, gọi ngươi đến cũng là để bàn chuyện này. Ngươi đã quyết, cho thấy ngươi là người thông minh. Nhưng, hai đứa nhỏ thì sao? Vân Nương mong nương nương nói giúp với người nhà, để hai đứa ở lại đây, do đại lão gia và đại phu nhân nuôi dạy. Mặc Y gật đầu, cũng là một cách, chỉ sợ tam thúc và tam thẩm không đồng ý. Nương nương, ngươi có thể giúp nói với họ được không? Mặc Y thầm nghĩ, ta gọi ngươi tới hỏi những chuyện này, chẳng phải chính là đang nhúng tay vào chuyện nhà sao? Vừa mới bị vương gia nhắc phải bớt quản mà. Vân Di Nương nói tiếp, Vân Nương chỉ mong hai đứa nhỏ được học hành như Bảo Ca Nhi, không ai ức hát. P, Vân Nương sẽ tiếp tục làm việc cho nương nương, lấy tiền nuôi chúng. Trong thời gian này làm việc với người, lòng ta vô cùng thanh thản. Có sức bỏ ra, có tiền nhận lại, không muốn sống phụ thuộc vào chủ nhân nữa. Dù danh không tốt, đời có khổ, ta cũng cam lòng. Mặc Y gật đầu, đã quyết như vậy, ta sẽ giúp ngươi. Cách chương.